Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ. Âm thanh văng vẳng như là tiếng cười. Một tiếng cười từ cõi u tịch nào vọng lại. Tiếng cười quanh quẩn bên tai. Đầu tiên thì giống như là tiếng cười của đàn bà. Một hồi sau là tiếng cười của trẻ con. Và cuối cùng giống như là tiếng cười của âm sai quỷ sứ lên bắt lão đi vậy. Đưa ánh mắt đang cố bấu víu lấy sự sống liếc qua, cả cơ thể của lão giật lên đùng đùng. Từ đằng sau lưng của mụ vợ, một đứa bé cả người trần như nhộng, ánh mắt lạnh lùng, cười một nụ cười thỏa mãn. Ấy chính là con trai của lão. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngay bên cạnh nó là bà lão lưng còng, tay chống gậy, khóe miệng bị rạch toác ra đến tận mang tai, đang nắm lấy tay của đứa bé đi. Mẹ, mẹ. Lão lĩnh thốt lên những tiếng cuối cùng rồi chết tức chết tuổi. Từ khóe mắt, từ mũi, từ miệng, máu tươi chảy ra ồng ộc. Cái chết bi thương cho đứa con nghịch tử. Người ta nói sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, kẻ ác rồi cũng gặp quả báo. Không phải là không báo, ấy chẳng qua là chưa báo mà thôi. Lúc này, từ một cánh rừng trên đỉnh Tản Viên, có người thanh niên đang ngồi thẫn thờ, nhìn ngắm một con chim trà màu đang hót thánh thót trên ngọn cây gần đó. Đột nhiên con chim vỗ cánh bay vút, gã ngoái đầu lại sau lưng, thì thấy một người mặc toàn thân đồ đen, trên vai bế một đứa bé, trạng thái bất tỉnh nhân sự. Thầy về rồi đấy à? Người thanh niên reo lên, lại nhìn thấy miếng thịt lợn treo ngang hông của người áo đen, thì mừng lắm. Ờ, hôm nay có thịt. Thầy ơi, 2 tháng rồi thầy mới cho tôi ăn thịt. Người áo đen không thèm đoái hoài, thế nhưng cũng có vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài. Vũ, giúp tao một tay. Mang đứa bé này vào bên trong đi. Tao đi 2 lá thuốc cho nó uống. Người thanh niên tên là Vũ chạy lại bế đứa bé vào phòng, nhưng lại cảm giác nó có một luồng hơi lạnh. Thầy... Vũ toan hỏi, nhưng kẻ áo đen kia nói ngay. Cũng là căn đồng số lính đấy. Chỉ là mới nhỏ tuổi, đã phải hầu âm nhiều, cơ thể nó suy nhược. Lính ghế của đệ nhị cô đôi thượng ngàn đấy. Tao đang quay về núi thì thấy nó nằm ngất lịm ở bên đường, rõ khổ. Đoạn lại nói, thịt tao mua về tẩm bổ cho nó, không phải cho mày đâu. Cứ lười nhác không chịu học hành, không muốn làm mà đòi có ăn hả con? Vũ gật đầu mấy cái, bĩu bĩu môi. Ấy thế nhưng chuẩn bị quay vào trong ngôi nhà được dựng bằng tre nữa, thì từ đâu bay đến một con hạc giấy, đâm thẳng vào đầu tên áo đen. Vũ cười hề hề. Cũng 3 năm rồi, thầy không cho tôi xuống dưới xuôi. Tôi làm con hạc này để về làng xem có chuyện gì vui không mà. Kẻ áo đen không nói năng gì cả, cúi xuống nhặt con hạc giấy. Lúc này mới để ý, ở dưới cánh của con hạc viết một dòng chữ ngắn. Làng đã gặp biến cố, về ngay. Ký tên Năm Phương. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc Thôn Đông Có Quỷ. Như anh đã nói đó, đến cái chuyện này thì anh thấy là Hồng Dung, cái tay viết của Hồng Dung viết rất là chắc. Viết rất là chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.